ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 45, nhanh lớn lên đi năm. Góc truyện audio.com. Em không phải con nít. Đào Tử vô cùng chán ghét người khác nói mình như vậy. Đặc biệt là Thẩm Mặc Trần. Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt lên tiếng. Nghiêng đầu nhìn Đào Tử đang ai ơ cạnh mình. Làn da của bé trắng nõn. Bóng loáng, gương mặt nhuộm màu đỏ ửng. Một đôi mắt trắng đen linh động lấp lánh chớp chớp nhìn mình. Cái miệng nhỏ hồng nhuận vì lời nói của mình mà không vui mà cong lên. Khuôn mặt tròn trĩnh càng làm cho bé đáng yêu hơn. Chính anh cũng không đành lòng. Thẩm Mặc Trần nho nhỏ xen lẫn tiếng sóng biển yếu ớt đi vào tai bé. À, không đành lòng cái gì? Đào Tử ngẩn đầu nhìn cậu. Không đành lòng để em biết được suy nghĩ thật sự của chồng em. Đào Tử tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Thẩm Mặc Trần cách mặt mình càng lúc càng gần. Không biết từ khi nào, cậu đã vươn một cánh tay, ôm lấy đầu va bé nhỏ của Đào Tử, làm khoảng cách giữa bé và cậu càng thêm gần hơn. Sau đó trên môi liền xuất hiện một cảm xúc ấm nóng. Không giống như lúc bé hôn cậu, một chút liền rời ra. Cánh môi ấm áp mềm mại của Thẩm Mặc Trần vẽ theo đường môi hồng nhuận của bé. Nhẹ nhàng ve vuốt, cánh môi bé non nớt lại rất mềm mại, dường như rất giống với thạch trái cây. Đào Tử cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Đây là Thẩm Mặc Trần chủ động hôn mình sao? Nhưng vì sao cảm giác anh ấy hôn Minh Fly không giống như trước đây mình hôn anh ấy? Giống như có nốt chút cảm giác cọ sát có chút mềm mại. Trên môi còn có chút ngứa, Thẩm Mặc Trần hơi mở đôi mắt liền nhìn thấy Đào Tử có bộ dáng có chút ngốc manh. Môi liền cong cong khẽ cười rồi đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt cô bé. Che đậy đi ánh mắt tò mò của bé, đem môi mềm của bé ngậm trong miệng mình, cẩn thận dùng lưỡi, Đào Tử nhận thấy chân mình như nhũn cả ra, trái tim điên cuồng đập loạn, cánh tay Thẩm Mặc Trần rất có lực ôm chặt lấy bé. Mới khiến cho cô không bị ngã tuột xuống dưới, giống như không thỏa mãn với cánh môi có chút ấm áp của bé. Đầu lưỡi của cậu trơn trượt nhẹ nhàng đi vào bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mang theo chút tò mò cùng ngây thơ, đánh bậy đánh bạ mà gặp được đầu lưỡi nho nhỏ mềm mại của cô. Sau đó nhân lúc cô còn chưa phản ứng, cậu đã triền miên cuốn lấy, nhẹ nhàng mút vào. Trong chớp mắt, âm thanh sóng biển cũng đều trở nên dịu dàng. Ánh trăng tròn tròn trên bầu trời cũng bị đôi tình nhân nhỏ này làm cho xấu hổ thẹn thùng. Lẫn trốn vào trong mây, Thẩm Mặc Trần lưu luyến không muốn rời nhưng cũng chịu buông cánh môi mềm mại của cô ra. Dịu dàng ôm cô vào ngực, cô vẫn còn nhỏ như vậy, yếu ớt như búp bê, giống như mình chỉ cần dùng sức một chút liền sẽ làm cô vỡ vụn. Đào Tử, em nhanh nhanh lớn lên đi, anh sẽ chờ em, giọng nói trầm thấp của cậu, dịu dàng nỉ non vang bên tai cô, hơi thở ấp áp lượn lờ nơi vành tai nho nhỏ của cô. Thật nói không nên lời sự dịu dàng và mê hoặc, mạnh mẽ đánh sâu vào tim cô, dạ Đào Tử không tự chủ gật đầu, mở to đôi mắt đang mê mang nhìn cậu đang dịu dàng cười với mình. Thái độ dịu dàng như vậy. Là trước đây cô chưa từng thấy qua, phút giây này, cô chỉ cảm thấy, thật ra Thẩm Mặc Trần cười rộ lên như vậy, thật sự rất đẹp, cách chương.